Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, bữa cơm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hoa tâm. Tâm lý nguyên nhân phân là rất nhiều loại. Diệp Đông Thanh rất ít đối với tâm lý bác sĩ nói chuyện. Nhưng hắn cũng biết mình ở quá trình trưởng thành trong bị nghiêm trọng tâm lý vết thương. Đưa đến hơi hướng nội. Không muốn đi tùy tiện tin tưởng người khác vân. Vân tính cách đặc thù. Có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Chỗ tốt lộ ra thấy rõ. Vô luận là đời này vẫn là đời trước. Ở sự nghiệp lên cũng còn coi là thành công. Chí ít ở đời trước xảy ra ngoài ý muốn trước đã rất thành công. Chỗ xấu vậy rất rõ ràng. Đời trước tràn đầy thời gian dài bên trong. Diệp Đông Thanh đều không cách nào toàn tâm toàn ý đi yêu ai. Thật vất vả đón nhận một vị đối phương nhưng tuồng tính biến thành một vị cô gái nhỏ. Đời này phỏng đoán theo Triệu Lưu Ly là không thể nào. Trải qua bất đồng trưởng thành quỹ tích, nàng cũng không biết lại biến thành Diệp Đông Thanh trong ấn tượng vị kia Triệu Lưu Ly. Là chỉ trong tính cách, cho nên cứ như vậy lại lâm vào mê mang kỳ. Tổng cảm thấy trước mặt tình cảm sinh hoạt rất không tệ. Vì vậy không muốn đi cho ai cam kết. Ở phương diện này, hắn cũng không làm ăn thời điểm như vậy không quả quyết. Trẻ tuổi hồi đó vậy từng ảo tưởng qua theo một vị ngưỡng mộ trong lòng cô nương cùng chung cuộc đời. Còn lại, đáng tiếc cuối cùng không trải qua ở cám dỗ. Bị lạc ở mờ mịt sinh hoạt ban đêm bên trong. Trước mặt vẫn không thể nói lên bờ. Kém không nhiều còn có nửa cái chân ở trong nước. Có lúc gặp phải chủ động đưa tới cửa cám dỗ. Diệp Đông Thanh cảm giác được mình sẽ không đẩy ra phía ngoài. Sự thật vậy, quả thật như vậy. Tháng 11 ngày thứ nhất, lúc ban ngày hậu trong công ty tới một đám các cô gái. Mấy nhà Hàn Quốc người môi giới công ty mang tới. Ngay khi cũng coi như là có chút danh tiếng minh tinh. Facebook ở Hàn Quốc mở rộng chưa khỏi hẳn, cho nên hắn nghĩ biện pháp định theo một đám điện ảnh và truyền hình công ty hợp tác. Hơn nữa thử tìm một vị địa phương phát ngôn viên tới hỗ trợ tuyên truyền. Trước đem thị trường bồi dưỡng, sợ bị bản xứ xí nghiệp thủ tiêu, nói tới mua bán thành lũy. Hàn Quốc vẫn là thành lũy nghiêm trọng nhất quốc gia một trong. Nhất là ở nông sản phẩm, xe hơi. Khoa học kỹ thuật cùng lĩnh vực, thả ra tin tức sau đó, ở đối phương theo đề nghị Diệp Đông Thanh cử hành lần gặp mặt sẽ. Địa điểm an bài ở New York, hắn chưa thấy được bên kia có cái gì có thể chơi địa phương. Vì vậy lười được đặc biệt đi một chuyến, 2 năm người đại diện cao giá đạt siêu cấp nhà giàu. Lớn hơn có thể so với những thứ khác sản nghiệp siêu cấp nhà giàu dễ dàng hơn nổi danh. Bởi vì mọi người sẽ cảm thấy rất khốc. Diệp Đông Thanh cảm thấy chẳng qua là một lần bữa ăn tối mà thôi. Có thể quản gia gần đây quá rỗi rãnh. Nghe nói có nữ sĩ đến cửa. Vừa đổi mới rồi thảm đỏ. Lại đem nơi có phòng đèn mở ra. Để cho đúng nóc nhà nhìn như nguy nga lộng lẫy. Cửa suối phun có tiết tấu phun ra cột nước. Hết thảy cũng lộ vẻ được như vậy xa hoa. Nhất là đối với lần đầu đến tân khách mà nói, sau lưng đại biểu tài sản và thân phận tôn quý luôn là có thể để cho người cảm thấy trước mê. Nữ minh tinh tên là Tôn Nghệ, từ trong xe ra tới thời điểm đánh giá trước mắt nhà này chiếm diện tích khổng lồ kiến trúc. Thậm chí có trông thành là công chúa cảm giác, lễ phục dạ hội mặc dù đẹp, có thể ngày hôm nay thời tiết có chút lạnh. Nàng người môi giới ngồi ở trong xe thò đầu ra, dùng tiếng Hàn dặn dò, nhớ, nói ít hơn nghe, gặp mặt sau trước nói cho chính hắn tiếng Anh không tốt. Người dáng dấp xinh đẹp như vậy, khẳng định không có vấn đề. Ta hy vọng rời đi New York trước sẽ để cho ngươi bắt được người đại diện hợp đồng. Đến lúc đó toàn bộ công ty cũng biết là ngươi khui rượu chát chúc mừng. Ta tận lực đi. Ngươi đừng đi quá xa, nếu như có cái gì vô lễ cử động ta liền gọi điện thoại cho ngươi. Chưa từng đơn độc đã tham gia, loại này bữa cơm, nàng rõ ràng mang điểm lo lắng. Người môi giới đầu gật được thật nhanh, mà ở nàng bị quản gia mang vào cửa một thoáng kia, lập tức thúc giục tài xế rời đi, nụ cười trên mặt rực rỡ. Dù sao tối nay là không dự định trở lại đón người. Liền Cành Do đều đã nghĩ xong, liền nói uống rượu say, hoặc là bị người cướp, dù sao không dự định nghe điện thoại, nghệ sĩ mà, người môi giới trong mắt cây dụng tiền mà thôi. Diệp Đông Thanh cũng không có tận lực phô trương cái gì, làm Tôn Nghệ đến tới thời điểm hắn còn bận làm đồ tác phẩm nghệ thuật cố vấn hỗ trợ quay chụp một kiện cổ Ai Cập mèo đen pho tượng. Đang đem cái này kiện giá trị hơn 9 triệu Mỹ kim đồ bỏ vào đã chuẩn bị trước biểu diễn tủ bên trong. Vì phong phú mình đồ cất giữ số lượng, hắn đặc biệt mời mấy vị chuyên nghiệp cố vấn hỗ trợ thu góp trên thị trường thứ tốt. Bao gồm một cái ma mút giống nguyên vẹn hóa thạch, bị đặt ở trong nhà để xe thành tựu đồ trang sức. Nghe gặp quản gia nói người tới, hắn ngẩng đầu lên nhìn sang, cười một tiếng nói, xin chờ ta mấy phút, lập tức tốt lắm, chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsin-gạch-nối-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo-đầy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.